Cực phẩm ở rể, chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 605. Lúc này Vạn Duy Tận đang vội vã đi tới đi lùi ở khu ngàn thực đường thuộc quận Nam Thành. Vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh đã giao toàn ni cho vài người học trò của mình cho bệnh nhân. Duy Tận, sao gọi lại cho tôi vội vàng như vậy? Lúc này, Vạn Sĩ Linh đột nhiên từ bên ngoài bước vào. Không bao lâu sau khi anh đến ngồi ở nhà bạn cũ, Vạn Duy Tận gọi điện thoại vội vàng gọi anh lại. Vạn Thần Ồ, Vạn Thần Y, anh đã trở lại. Vạn Thần Y, xin chào. Bệnh nhân đầu tiên vội vàng đứng dậy chào Vạn Sĩ Linh một cách cung kính. Bệnh nhân nhìn thấy bác sĩ ở đâu thì giống như nô lệ cho chủ. Không còn cách nào, Vạn Sĩ Linh là người đối xử với lãnh đạo lớn, vì vậy họ đương nhiên phải tôn trọng. Ha ha, xin chào, Vạn Sĩ Linh vẫy tay với họ sau lưng. Mặc dù sắc mặt nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy tài trí hơn người. Ba, người đã trở lại, Vạn Duy Tận vội vàng chào anh, sau đó dẫn bồ vào phòng và đóng cửa lại. Ba, chuyện lớn không tốt rồi. Bố đã nghe nói Hà Gia Vinh đã giúp đỡ bệnh nhân tật nguyền nhà họ Lý chưa? Vừa bước vào nhà, Vạn Duy Tận đã sốt ruột hỏi. Người nào bị tàn tật? Tên khốn đó, Lý Ngàn Hủ. Vạn Sĩ Linh nhướng mày. Như thể ô ông ta chưa biết chuyện đó. Đúng vậy, con nghe nói cậu nhóc Hà Gia Vĩnh này đã dùng phương pháp châm cứu tỉnh não thông suốt để giúp cậu ấy chữa bệnh. Những người xử lý chất thải sẽ tỉnh lại. Vạn Duy Tận vội vàng nói. Đều tỉnh lại rồi, làm sao có chuyện này được? Vạn Sĩ Linh khá là sốc. Tuy rằng tạm thời còn chưa tỉnh lại, nhưng thực sự đã tiến bộ. Nếu chiều hướng này tiếp tục, có lẽ có một ngày thực sự tỉnh lại. Giọng điệu của Vạn Duy Tận đầy lo lắng. Bố cũng biết, Lý Ngàn Hủ này có khả năng làm người. Nếu một khi anh ta tỉnh lại, dựa vào hoàn cảnh không hợp nhau của nhà Vạn và Lý, bố nghĩ anh ta có thể buông tha mo chúng ta không? Có lẽ khi anh cả và con vệ già, không đầy 3 năm nữa sẽ có thể khiến gia Vạn gia chúng ta tan vỡ. Bây giờ Hiểu Xuyên đã bị liệt. Hai đứa con của gia đình anh cả, một đứa vô dụng và một đứa vụng về, đều không đủ khả năng hỗ trợ A Đấu. Chúng ta phải lên kế hoạch và chuẩn bị sớm. Bồ à ô, Vạn Duy Tận biết rằng sự thịnh vượng của Vạn gia là kết quả của sự nỗ lực và hợp tác chung của cha anh và chú anh. Khả năng kinh doanh và hoạch định chiến lược của người chú. Kỹ năng y tế của cha anh và sự quản lý của ông. Đã cho phép con tàu lớn này của Vạn gia ra khơi trong nhiều năm. Ở thế hệ của anh và người anh cả Vạn Duy Thần. Mô hình hợp tác kiểu này vẫn còn nguyên vẹn. Đảm bảo rằng con tàu lớn của Vạn gia sẽ không bị lật úp. Nhưng ở thế hệ sau. Tài năng suy yếu. Con anh thì không có tài về y học. Lại bị Lâm Vũ đánh đến liệt. Con trai cả Vạn Hiểu Nhạc tính tình hạn chế, phung phí, không thể đánh giấm bằng ba chân. Còn con trai thứ là Vạn Hiệu Phong, là một thằng ngốc, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Ba người cùng nhau là không đủ để Lý Ngàn Hủ chiến đấu một mình. Vốn dĩ Lý Ngàn Hủ đã trở thành người thực vật, mọi người trong nhà họ Vạn đều yên tâm. Nhưng đột nhiên Hà Gia Vinh xuất hiện và đi đối đầu với nhà họ Vạn chúng ta khắp nơi. Lúc này lại còn giúp đỡ nhà họ Lý. Đây chỉ đơn giản là muốn Vạn gia hắn buộc phải chết. Vạn Sĩ Linh cũng biệt ưu khuyết điểm. Nghe xong lời nói của con trai, lập tức cau mày, trong mắt hiện lên hận ý, hận mới hận cũ. Khiến hắn muốn chém Lâm Vũ một vạn kiếm. Cách chương.